Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, lên Quách Thản hợp lý. Vẽ Sơn Hà chiến chỉ yêu cầu cao nhất đại võ sư thực lực, nhưng là không có yêu cầu thấp nhất bao nhiêu, Tần Kiêu tự nhiên là có thể đi tham gia đấy, dù sao, cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Không phải tìm đến đánh sao? Người của thế lực khác, ước gì người bên trên nhỏ yếu người. Đáng tiếc, tại yêu nghiệt trước mặt, cảnh giới thấp cũng không đại biểu thực lực yếu. Cũng tỉ như Tần Kiêu quái thai này. Đừng nói lần này đối mặt là cao cấp võ sư, liền xem như đại võ sư, cũng không nhất định có thể thoát khỏi Tần Kiêu tay. Một giờ sau, tất cả mọi người nhân viên xác định được. Tại hệ thống nhắc nhở phía dưới, người không liên quan, tất cả đều cần rời khỏi vạn mét. Tại chủ não giám sát phía dưới, không có người có thể đào thoát. Dù là không có mang máy truyền tin người, cũng sẽ bị giám sát. Với lại vẽ Sơn Hà chiến mở ra cũng không phải lần một lần hai rồi. Những người này đều hiểu quy củ, lại hoặc là nói, không hiểu quy củ người sẽ bị tất cả mọi người chống lại, đá ra bọn hắn tiến hành công bằng trò chơi. Tần thiếu tướng, nơi này liền giao cho ngươi. Quách Thản nói xong, liền mang theo Thiên Dực quân đoàn người lên phi hành khí. Tần Kiêu, hảo hảo đánh, đánh cho đặc sắc một điểm. Ta nhưng tại quay chụp đâu. Diệp Tiêu Thu nói ra, mặc dù những người này rời đi, nhưng là không có nghĩa là bọn hắn liền không thấy được. Lúc này trên bầu trời, lít nhà lít nhít tất cả đều là quay chụp phi trùng. Hiển nhiên là muốn lưu lại giám thị hết thảy. Với lại, những này quay chụp phi trùng còn có những tác dụng khác. Theo những người khác rút lui, tại chỗ dần dần chỉ còn lại có vài trăm người. Xác thực nói, tổng cộng là 290 người. Tần Kiêu Thiên Dực quân đoàn chỉ để lại một người. Thế lực khác đều lựa chọn 10 người. Nhưng là cũng có thế lực tới tham gia lần này vẽ Sơn Hà chiến. Cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp đã nghe được tin tức mới đến đây bên trong. Bọn hắn mang tới nhân số ít, thực lực yếu. Tại chủ não tính toán phía dưới, Sơn Hà lệnh tự nhiên ít. Mỗi người tối thiểu nhất nắm giữ 100 Sơn Hà lệnh. Sơn Hà lệnh ít thế lực, phái ra người, tự nhiên là ít. Ông, một tiếng vang lên, trên bầu trời quay chụp phi trùng giống như là bị khống chế đồng dạng. Thế mà bắt đầu kết nối ở cùng nhau, sau đó tạo thành một cái ném mà ra màn hình giả lập. Trên màn hình, xuất hiện là tất cả dự thi nhân viên, nắm giữ Sơn Hà lệnh số lượng, công bố tất cả dự thi danh sách nhân viên. Hiện tại động lòng người một khiêu chiến. Khiêu chiến không có bất kỳ quy tắc nào khác. Áp phục không ngừng hơi thở. Vô hạn số lần khiêu chiến chế độ. Thời gian 6 giờ. Đếm ngược bắt đầu. Tất cả dự thi người theo bản năng nhìn về phía trong hư không màn hình. Những cái kia bay lên không trung, khoảng cách vạn mét phi hành khí bên trên các đại thế lực, tự nhiên cũng ở đây chú ý. Sau một khắc, những người này con mắt tất cả đều trừng lớn. Hạng nhất, Tần Kiêu, sở thuộc Thiên Dực quân đoàn, nắm giữ Sơn Hà lệnh 5300, mà tên thứ hai nắm giữ Sơn Hà lệnh nhiều nhất 510. Đúng vậy, huyết hải tập đoàn người, những này còn không có Tần Kiêu nắm giữ 1/10 nhiều. Nhưng là bọn hắn để ý lại không phải Sơn Hà lệnh nhiều ít, mà là tham gia trận đấu người. Như thế nào là hắn? Hắn làm sao cũng ở đây? Tần Kiêu, cái nào Tần Kiêu? Tuyệt đối đừng là ta cho rằng chính là cái kia. Xong, đều xong, trong đầu mọi người bên trong đều xuất hiện ý nghĩ này. Có lẽ cái này mấy vạn người bên trong, không phải tất cả mọi người nhận biết Tần Kiêu, nhưng là tối thiểu có một bộ phận nhận biết, đã đủ rồi, với lại không cần bọn hắn làm sao phổ cập khoa học. Tần Kiêu tư liệu, liền có thể tại trên Internet tra được. Tần Kiêu quá nổi danh, Trước đó những thế lực này người bị cố định không gian trùng điệp mê mắt, tăng thêm vẽ sơn hà chiến đã là phế tinh công nhận dã ngoại chia cắt tài nguyên phương pháp. Ai cũng không nghĩ tới trong này có âm mưu gì. Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ là lên Quách Thản hợp lý à? Tần Kiêu quay chụp tuyệt địa cầu sinh bên trong, ngay tại nham tương đảo chém giết một cái xích viêm nhân. Chỉ là về sau Tần Kiêu lại đi thiên hoa trấn, bọn hắn không nghĩ tới Tần Kiêu sẽ trở về, càng là xen lẫn trong thiên dực quân đoàn ở trong. Bây giờ mới rốt cục lộ ra phong mang, có Tần Kiêu tại, những người khác đâu còn là đối thủ. Thật sự là hắn chỉ là một tái nhập môn võ sư, nhưng là Tần Kiêu lại là võ kỹ tông sư cảnh, đủ để đền bù hết thảy thực lực chênh lệch về cảnh giới rồi. Các đại thế lực người tất cả đều hối hận không thôi. Cùng lúc đó, nham tương đảo bên trên, thấy được màn hình giả lập bên trên tin tức người, sắc mặt cũng bỗng nhiên biến hóa. Chỉ là bọn hắn tình cảnh hiện tại đã là tên đã trên dây, không phát không được trạng thái. Trong lòng biết mình căn bản đánh không lại, nhưng lại còn có một tơ may mắn. Tần Kiêu, lại là hắn. Tần Kiêu thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu nhất định không tính phong phú. Chân chính liều chết có một trận chiến, nhất định còn có cơ hội. Ta cũng không tin, người này thật sự giống chương trình truyền hình thực tế tiết mục ở trong biểu hiện như vậy nghịch thiên, có lẽ đều là hậu kỳ hợp thành chiến đấu cảnh tượng đâu. Tần Kiêu, người này là ai? Mới nhập môn võ giả cũng tới tham gia vẽ sơn hà chiến, thiên dực quân đoàn đây là hồ đồ rồi sao? Cái này cao cấp võ sư vừa nói xong, người chung quanh nhìn về phía hắn ánh mắt giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng. Người kia biểu lộ mờ mịt, hoàn toàn không biết những người này tại sao có cái biểu tình này đối với hắn. Lúc này, Tần Kiêu mặc kệ những người khác, không chút do dự khiêu chiến Sơn Hà lệnh xếp hạng thứ hai. Nắm giữ 510 Sơn Hà lệnh người, huyết hải tập đoàn, đồ mãng, tích tích tích, khiêu chiến tạo ra, 1 phút đồng hồ tiến vào phân chia khu vực, chưa từng tiến vào thì coi là thất bại. Tin tức này phân biệt truyền vào Tần Kiêu cùng đồ mãng máy truyền tin ở trong. Sau đó, trên bầu trời quay chụp ong mật lần nữa bị chủ não điều khiển. Di chuyển, tại nham tương đảo bên trên phân ra một cái 100 mét đường kính thao trường vị trí. Hồng quang thẳng đứng mà xuống. Phiến khu vực này liền trở thành Tần Kiêu cùng đồ mãng chiến trường. Mà lúc này, huyết hải tập đoàn người tất cả đều khẩn trương lên. Đồ mãng thực lực cao cấp đến đâu võ sư cửu chuyển, với lại có được 510 Sơn Hà lệnh, đại biểu huyết hải tập đoàn coi trọng nhất hắn. Yên tâm, hắn cầm nhiều như vậy lệnh bài hành động, hắn cũng đích thật là sát thủ bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại. Nhưng là đồ mãng có thể đánh thắng được Tần Kiêu sao? Ai cũng không biết. Tần Kiêu rất nhanh rời đi đám người, bước vào đã đến phân chia chọn lựa khu vực. Hắn không biết ai là đồ mãng, nhưng là cũng không thèm để ý. Mà đồ mãng trong đám người nhìn xem Tần Kiêu đi qua, theo Tần Kiêu cái kia thái độ hờ hững, đồ mãng lại cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng đánh lên hắn trong lòng. Tại đây áp lực dưới, hắn cau mày, mồ hôi trán trâu đều chảy xuống. Lão tử không tin, bằng vào ta thực lực, ta coi như không thể chiến thắng Tần Kiêu, trọng thương đối phương cũng được. Đến lúc đó, có thể cho những người khác cơ hội. Huyết hải tập đoàn phái ra 10 người, hắn chỉ là một trong số đó mà thôi. Hiện tại gặp được cường địch, chỉ có thể làm tốt lấy mạng đổi mạng chuẩn bị, để Tần Kiêu trả giá đắt, từ đó để huyết hải tập đoàn đắc lực. Dạng này đồ mãng chẳng những không có sai lầm, còn có công lao. Nghĩ như vậy, đồ mãng cũng đi tới phân chia thi đấu khu ở trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,